Trấn Quan Âm, chương 683. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cuối cùng, kế hoạch xác định chúng ta vốn là đội ngũ toàn bộ chỉnh hợp biến thành tam cá đội ngũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá ta còn làm điều chỉnh sau cùng. Huyền Nhi, nhị cấp tình huống bây giờ tương đối đặc thù, ta muốn cho các ngươi phân biệt tiến nhập còn lại hai cá đội ngũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đem nhị cấp cùng Huyền Nhi đơn độc gọi tới một bên, hướng về phía hai người phân phó, kế tiếp chúng ta tam cá đội ngũ giữa khoảng cách cũng không thể kéo quá xa, bởi vì thuận tiện trợ giúp. Đến rồi phía sau, chúng ta nói đối mặt chiến đấu sẽ là cực kỳ nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như gặp vực cảnh yêu thú nói, ta tin tưởng còn lại hai cá đội ngũ cũng không tốt đối phó, chủ yếu nhất phải sợ đang chiến đấu sau khi chấm dứt, gặp phải khác đội ngũ, đó mới là bết bát nhất tình huống. Huyền Nhi cùng nhị cấp đều là vực cảnh, hiện tại, vì cam đoan có thể có người nhiều hơn sống sót, ta chỉ có thể để cho nhị cấp cùng Huyền Nhi tiến nhập khác hai cá đội ngũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến lúc đó coi như là xảy ra điều gì tình huống, chúng ta khoảng cách không xa, hoàn toàn tới kịp tiếp viện. Đại ca ca ta không có vấn đề, nhưng ngươi một người ta lo lắng a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này Huyền Nhi ngoẹo đầu xem chứ ngã lên tiếng, nghe vậy ta đây sửng sốt một chút, trong lòng có chút phiền muộn, nha đầu kia. Ta còn lo lắng nàng, hiện tại đến phiên hắn lo lắng ta tới rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhà đầu, ngươi cứ như vậy không tin ta sao? Ta vuốt Huyền Nhi đầu lên tiếng, đối với lần này, Huyền Nhi cũng là vui vẻ tiếp thu, sau đó đối với chứ ngã gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, na Huyền Nhi nghe đại ca ca an bài. Sau đó, Huyền Nhi xem chứ ngã cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, ta gọi rồi trầm vô tội đám người, đem ta kế hoạch nói cho bọn họ. Đương nhiên, ta che giấu Huyền Nhi cùng nhị cấp hai người chân chính là thực lực, bởi vì bọn họ thực lực chỉ có ở thời khắc mấu chốt bại lộ mới có thể đưa đến rất tốt hiệu quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta bại lộ bọn họ chỉ là nửa bước vực cảnh, người đem người phân cho chúng ta, ngươi làm sao bây giờ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trầm vô tội xem chứ ngã cao mày lên tiếng, ta nhìn người kia, sau đó nói rằng. Hắc hắc, chúng ta thiếu ngược lại tốt mang, hơn nữa ta cũng không phải là vì các ngươi, là vì phía dưới những sư đệ kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điện chủ nhưng là nói ta phải cam đoan càng nhiều hơn tông môn đệ tử sống sót. Ta nhìn mọi người lên tiếng, bọn họ cũng liền không nói gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, chúng ta dựa theo kế hoạch lúc đầu, lần thứ hai chia ra ba đường, chuẩn bị hướng phía cấm khu xuất phát, bởi vì ngắm bàn thờ đang ở bên trong cấm khu, muốn đạt được ngắm bàn thờ, nhất định phải tiến nhập cấm khu. Đến rồi cấm khu sau đó, chúng ta tam cá đội ngũ đến lúc đó biết lần thứ hai kéo vào khoảng cách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khoảng khắc nhìn trong rừng biến mất đạo thân ảnh kia, trầm vô tội trầm mặc không nói. Không phải không thừa nhận, người này thật không phải là vậy ưu tú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trầm ngâm một lúc lâu thời gian, trầm vô tội mới vừa rồi là thấp giọng nói rằng, đối với hắn cảm thán, bên người Quan Sâm cùng Tương Như ba người đều là khổ sáp cười, không thèm nói. Nhắc lại, đây là chiến thần điện chịu phục nhưng cũng là bọn họ phía trước cao vút cao sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá bây giờ ngọn núi này thật là có chút cao, lúc đầu cảm thấy có thể cạnh tranh một cái, hiện tại xem ra, loại khả năng này có chút tiểu. Đi thôi, chúng ta cũng tận mau ra phát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quan Sâm hướng về phía bên người mọi người lên tiếng, tam cá đội ngũ tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, toàn bộ tẩy lễ chiến tràng trong, truyền ra một tin tức Hỏa Long Thánh Cung nổi giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏa Long Thánh Cung cùng Dược Cốc đích người hoàn toàn đối lập, Hỏa Long Thánh Cung nhân buông lời, nếu ai cung cấp Dược Cốc tin tức của đệ tử, có trọng thưởng. Hơn nữa còn là không gì sánh được bá đạo chặn đánh giết Dược Cốc đích đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói đây hết thảy xung đột đều là bởi vì lúc trước một trận chiến đấu. Dược Cốc đích đệ tử hận Dược Cốc làm sao yếu như vậy, đồng thời hận Hỏa Long Thánh Cung nhân bá đạo như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phân thân bên kia nói cho Dược Cốc Hỏa Long Thánh công nhân không đơn giản muốn chọc giận Vận, thậm chí còn làm cho Dược Cốc đích đệ tử quỳ xuống gọi ra ra, lúc này mới hoàn toàn kích phát rồi mâu thuẫn. Ngược lại người toàn bộ đều chết, không có người có thể chứng minh phân thân nói rốt cuộc là thật hay giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên bây giờ Dược Cốc đích đệ tử coi như là biết thực lực không phải để Hỏa Long Thánh cung, nhưng vẫn là vô cùng phẫn nộ. Ngắn ngủi 4 ngày thời gian, Dược Cốc đích các đệ tử, dĩ nhiên toàn bộ bị giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, toàn bộ bị giết. Được rồi, nghe nói chỉ có một cá thánh tử không có bị giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dược Cốc trước truyền ra 2 cá thánh tử tin tức nhưng bây giờ, trong đó một cá thánh tử đã trở thành lịch sử. Cái này cá thánh tử, dĩ nhiên chính là phân thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà phân thân hiện tại một chút cũng không thể nhàn rỗi, báo thù, nhất định phải báo thù. Phải biết rằng, có tin tức truyền ra, Dược Cốc đích vị này thánh tử nguy, dĩ nhiên là có vực cảnh thực lực, đây cũng là vì sao Dược Cốc đích người chết xong, hắn còn sống nguyên nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì thực lực cường hãn, mà bây giờ hắn đang khắp nơi liệp sát Hỏa Long Thánh công nhân. Tin tức này hiện nay là cả tẩy lễ chiến tràng trong truyền nhất phí phí dương dương, cũng là cho tới bây giờ tẩy lễ chiến tràng trong lớn nhất dưa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thầm biết được những tin tức này ta mỉm cười, Dược Cốc trận chiến tranh này cũng không chỉ là ở tẩy lễ chiến tràng, phân thân khắp nơi liệp sát Hỏa Long Thánh cung đích đệ tử, đến lúc đó đi ra ngoài, Hỏa Long Thánh cung cùng Dược Cốc còn có một trận chiến đấu muốn bạo phát. Phải biết rằng, tiến nhập tẩy lễ chiến tràng những thuốc này cốc đệ tử cũng đều là Dược Cốc đích tinh anh thế nhưng bị Hỏa Long Thánh cung lấy phương thức như vậy trực tiếp giết sạch sẽ, ta tin tưởng Dược Cốc bên kia cũng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy nói từ bỏ ý đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏa Long Thánh cung nhân, nhận lấy cái chết, trong rừng, đột nhiên một đạo thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện, trên người bộc phát ra không gì sánh được sát ý nồng nặc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là Ngô Thuốc Câu Viện, Hỏa Long Thánh cung nhân cảm thụ được cổ hơi thở này, cũng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, thân hình dài mở ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 5 phút đồng hồ thời gian, 10 mấy đệ tử toàn bộ bị đánh chết, mà lúc này, một gã người xuyên màu lửa đỏ quần áo thanh niên từ trong hư không dẫm trận tại chỗ đi tới. Vô liêm sỉ, người muốn chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này xuất hiện trong hai mắt phảng phất là con nóng bỏng hòa diễm bạo phát giống nhau, hắn căm tức nhìn phía trước Ngô Thuốc. Làm sao, ta Dược Cốc đích mạng người thì không phải là mệnh sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi không phải rất bá đạo sao? Tốt lắm, lần này ta liền cẩn thận nhi cùng các ngươi chơi đùa, hy vọng các ngươi lần này thanh tẩy chi chiến sẽ có thu hoạch tốt. Thanh âm trầm thấp từ Ngô Thuốc trong miệng truyền ra, sau khi nói xong, Ngô Thuốc trực tiếp xoay người chính là biến mất ở liễu không trung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng đẳng cấp trong, muốn ngăn lại đối phương, trừ phi là thực lực của ngươi mạnh hơn đối phương, thậm chí tốc độ những thứ này các phương diện có thể cuốn lấy đối phương, nếu không. Rất khó lưu lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dừng lại, lúc này ta cảm giác được phía trước khí tức có cái gì không đúng, giơ tay sau lưng mọi người, nghe nói như vậy trong nháy mắt sau lưng mấy người vội vã dừng lại thân hình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại sư huynh, chuyện gì xảy ra? Bên người, phiền lực đối với chư ngã lên tiếng hỏi, mà ta cho mày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có vực cảnh khí tức của yêu thú. Trong lòng ta cũng là tràn ngập kinh hãi, căn cứ ta đối với chỗ này lý giải, hiện tại chúng ta tựa hồ còn chưa không có tiến nhập cấm khu thế nhưng dĩ nhiên đã có vực cảnh yêu thú xuất hiện sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.